Hưu thư, chương 12, không muốn tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Đằng nghi hoặc, hắn không hẹn gặp Phương Trượng, sao Phương Trượng biết hắn đến thí chủ? 10. Tiểu Hòa Thượng thúc giục, đi thôi. Mạc Đằng theo Tiểu Hòa Thượng vào một Phật đường phía sau chùa. Trong Phật đường, hương trầm đậm đặc, Mạc Đằng lập tức nhớ đến Liễu Thanh Mộng. Thí chủ, nghe danh đã lâu. Phương Trượng hiền từ, cười nói. Phương Trượng gọi ta có việc gì? Mạc Đằng lạnh lùng hỏi. Phương Trượng không bận tâm thái độ của hắn, một Tiểu Hòa Thượng dâng lên một khay, trong khay có chuỗi tràng hạt. Bần tăng có chuỗi tràng hạt, muốn tặng thí chủ, A-di-đà Phật. Mạc Đằng hơi nhíu mày, cầm lấy chuỗi tràng hạt, ngay lập tức, lòng hắn thấy thoải mái hơn. Thí chủ ở địa vị cao, sát nghiệp nặng, điều này gây hại cho người. Ta rất tốt, chỉ là người bên cạnh chịu thay cho người thôi. Mạc Đằng không hiểu, vô thức siết chặt chuỗi tràng hạt. Vậy ta nhận, Phương Trượng cười gật đầu, mang chuỗi tràng hạt này, thí chủ sẽ gặp được người mình muốn gặp. Ta không nhớ nhung ai. Mạc Đằng đeo chuỗi tràng hạt lên tay, giấu tay sau lưng, nắm chặt chuỗi tràng hạt. Phương Trượng cười sâu xa hơn, mời. Phương Trượng giơ tay mời ra ngoài. Kỳ lạ thay, khi Mạc Đằng ra ngoài, tuyết gió đã ngừng. Mạc phủ dựng lên linh đường. Mạc Đằng xin thánh thượng nghỉ 10 ngày. Mấy ngày sau đó, người đến Mạc phủ tế bái đông nghịt. Lão phu nhân Mạc gia đeo khăn tang trắng, ngồi trong đường, bà vú giúp bà xoa bóp đầu. Thiếu gia không nói đã hiu nàng, sao đi một chuyến Kinh Châu lại mang xác nàng về. Lão phu nhân, chỉ là một người chết, không chiếm nhiều chỗ, phu nhân không cần bận tâm, hãy nghĩ cách chọn cho thiếu gia một vị phu nhân khác. Bà vú an ủi, lát sau, Mạc Đằng mặc thường phục đến thỉnh an mẹ. Lão phu nhân thấy Mạc Đằng không tỏ ra đau buồn, bèn hỏi. Con có buồn không? Mạc Đằng đứng dưới đường, ngước mắt hỏi. Mẫu thân, người nghĩ nàng chết sao? Tỷ nữ của nàng nói nàng bệnh chết. Người có từng thấy nàng bệnh gì? Nàng thực sự chết rồi, chưa thể biết. Lão phu nhân mặt biến sắc. Con trai, Liễu Thanh Mộng đã chết. Con không muốn chấp nhận sự thật, là. Hắn không muốn tin Liễu Thanh Mộng đã rời xa. Chẳng lẽ lòng hắn có nàng? Mạc Đằng dường như biết bà muốn nói gì, ngăn trước. Là con mất bình tĩnh, nàng đã chết rồi. Lão phu nhân thấy việc cưới vợ cho Mạc Đằng không thể chậm trễ. Việc nạp thiếp con đã từ chối, giờ Liễu thị đã đi, con có kế hoạch gì? Mạc Đằng cúi đầu, cẩm vệ như sống trên lưỡi dao, con chỉ muốn tận lực phục vụ hoàng thượng. Lão phu nhân thở dài, con thật muốn Mạc gia tuyệt tự sao? Mạc Đằng nghe lòng trùng xuống. Cảm giác vô lực khiến hắn siết chặt nắm tay. Mẫu thân có ý gì? Hắn nói, lão phu nhân từ từ mở mắt, lòng đã quyết. Nghe nói con gái của thượng thư bộ binh tài sắc song toàn, rất tốt. Cách chương.